mời các bạn lắng nghe phần 6 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa 8 của tác giả Góc Nhìn. Đã đôi lần đi ngang qua nhà Linh, tôi bắt gặp cảnh cô ả đang ôm hôn đắm đuối một anh chàng nào đấy, trong khi bên cạnh anh trai ả cũng đang hôn một cô gái khác, có thể là bạn thân của ả. Linh còn một trò quái đản nữa, đó là thường xuyên dụ dỗ bạn bè của mình đến để anh trai cô hoặc bạn bè của hắn làm thịt, nói một cách văn vẻ theo kiểu ẩn dụ. Linh dụ dỗ Kiều đến cho chó sói sực. Những cô gái ngây thơ và trong sáng không thể nào đỡ nổi trước vẻ ngoài sành điệu, hào nhoáng, lối cư xử ga lăng chịu chơi và cả sự nhiệt tình một cách chuyên nghiệp của những kẻ vốn đã có thâm niên trong nghề. Họ yêu đắm đuối và hiến dâng tất cả cho đến khi nhận ra bộ mặt thật của những gã sở khanh. Lúc đó, chúng quay sang thuyết phục theo cách khác và dần dần biến những cô gái trong sáng ban đầu thành những món đồ chơi chung của cả bọn. Cũng theo lời mọi người kể, trong căn nhà anh em Linh thường xuyên diễn ra những cuộc làm tình tập thể, những trò thác loạn, bay lắc tại gia. Linh cũng hay đi vũ trường và không từ chối bất cứ một loại ma túy tổng hợp gây ảo giác nào. Nói tóm lại, nàng ta là một người sống hoàn toàn tuân theo bản năng, buông thả, coi thường mọi người và coi thường chính bản thân mình. Tiếp tục trở lại câu chuyện hôm nay, Long kể xong câu chuyện thì cũng là lúc tôi thấy bóng Phương thấp thoáng trên con đường dẫn vào khu nhà hoang. Nàng lại đến để mang thức ăn cho Long, đúng như tôi mong đợi. Cũng như tôi, Phương sửng sốt trước những dấu vết bạo lực trên khuôn mặt Long. Nàng gặng hỏi cho đến lúc cậu bé buộc phải kể lại câu chuyện một lần nữa. Nghe xong, Phương thể hiện sự bất mãn trông thấy. Nàng cắn môi dưới thốt lên, đúng là không phải con người nữa. Nhưng ngay sau đó, nàng lại lựa lời an ủi Long. Thôi, cố nhịn, đừng chấp nó làm gì em ạ. Ở trường chị, nó cũng cậy quen nhiều anh đầu gấu, nên gây sự với hết người này đến người khác. Nàng vừa nói vừa bĩu môi, thể hiện sự khinh thường, phù hợp với ngữ cảnh. Mặc dù cũng đang bức xúc với câu chuyện của Long, nhưng thú thực là tôi không thể nào kiềm chế nổi ước muốn được cắn hay liếm một phát vào cái môi vừa trẻ ra rất đáng yêu đó của nàng. Những ngày sau đó, tôi thường xuyên có mặt ở nhà Long vào buổi trưa, và tất cả những buổi trưa ấy tôi đều được gặp Phương. Càng ngày tôi càng cảm thấy yêu nàng hơn, nhưng tình cảm của Phương dành cho tôi thì không được như vậy. Nàng rất thân thiện, tuy nhiên so với những ngày đầu tôi mới gặp nàng ở đây thì cái thân thiện ấy nhiều hơn chẳng đáng kể. Không vì thế mà tôi buồn, bởi ngay từ đầu tôi đã chẳng bao giờ dám nghĩ đến ước mơ có được nàng. Tình yêu với nàng có lẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ đẹp trong lòng tôi mà thôi. Tôi hài lòng với mỗi buổi trưa lại được gặp nàng, được ngửi mùi hương của nàng, được nói chuyện với nàng. Căn phòng của cậu bé đánh giày vô tình trở thành cầu nối giữa tôi và nàng, cũng có thể ví nó như căn phòng hạnh phúc của tôi vậy. Mọi việc cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày. Buổi sáng hôm ấy, một đám đông nhốn nháo trước nhà Long khiến tôi chú ý. Chưa bao giờ tôi thấy một số người bằng 1/20 số ấy có mặt trong dãy nhà hoang. Trong lòng dấy lên một linh tính chẳng lành, tôi vội chạy đến. Cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi bàng hoàng. Giữa đám đông chen chúc đang cố dướn cao cổ để nhìn rõ hơn, giữa một căn phòng bề bộn và hôi hám, một cậu bé gầy gò nhỏ thó đang nằm co quặp bất động. Dĩ nhiên đó chính là Long, cậu bé đánh giày. Tôi thốt lên một tiếng hốt hoảng, rồi chạy vội đến bên cầm lấy cánh tay cậu bé. Cánh tay cứng đờ và lạnh ngắt. Tôi đặt tay lên mũi Long, mũi đã không còn hơi thở. Long đã chết. Cậu bé đáng thương nằm co quắp, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đôi mắt nhắm nghiền, đầu gục sát vào ngực. Lúc qua đời, hẳn là Long mong muốn có một người ở bên mình lắm. Theo những dấu hiệu trên cơ thể Long, theo như lời mọi người nói, thì Long chết vì cảm lạnh. Tuy nhiên, trên mặt Long có một vài vết bầm tím khiến tôi cảm thấy không tin vào điều đó lắm. Hai ngày qua, tôi phải về Nam Định do công việc gia đình. Tôi không bao giờ tưởng tượng khi quay trở lại Hà Nội, tôi sẽ không thể nào gặp được Long nữa. liệu có phải cậu bé chết do cảm lạnh? Lẽ nào những vết bầm tím trên mặt kia không nói được lên điều gì? Cá nhân tôi cho rằng khả năng Long chết vì cảm lạnh rất thấp, bởi vì trải qua bao nhiêu năm tháng ăn xương nằm gió, lang bạt kỳ hồ, trải qua bao nhiêu đắng cay tủi nhục, thì dù cơ thể gầy gò, nhưng sức đề kháng của Long rất tốt. Nếu sức khỏe không tốt, hẳn Long đã chết từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến ngày hôm nay để bị chết vì cảm lạnh. Công an có mặt rất nhanh sau đó, họ phong tỏa hiện trường đo đạc, khám nghiệm sơ bộ tử thi và kết luận một cách tự tin rằng Long chết do cảm lạnh. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, Long đúng là bị cảm lạnh mà chết. Khi người ta hỏi ai là thân nhân của đứa bé, do Long không có ai thân thích ở Hà Nội, nên tôi tạm đứng ra ký tên vào biên bản khám nghiệm và một số thủ tục khác. Sau đó, thi thể Long được đưa về viện pháp y để người ta khám nghiệm chi tiết lại một lần nữa trước khi đưa vào nhà xác chờ thân nhân đến nhận. Suốt một thời gian dài sau đó, hình ảnh đứa bé gầy gò ốm yếu nhưng hết sức ngoan ngoãn và thân thiện luôn lẩn vẩn trong tâm trí tôi. Vậy là tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại đứa bé đáng thương ấy nữa. Không những thế, tôi cũng sẽ không có cơ hội được gặp riêng, được nói chuyện riêng với Phương, người con gái mà tôi thầm yêu dấu nữa. Nghĩ đến bao nhiêu điều đó, ruột gan tôi thắt lại vì đau đớn. Khi gặp Phương ở quán cơm, nàng đưa mắt nhìn tôi trong lúc tôi cũng đang nhìn nàng. Cả hai đều nghĩ đến Long. Đôi mắt Phương đỏ hoe, rơm rớm nước. Nàng vội vã đưa thức ăn cho khách, rồi lui vào phía sau như muốn chạy trốn. Tôi rất hiểu tâm trạng Phương lúc này. Nàng bị sốc trước sự việc vừa diễn ra. Một tuần trôi qua, lúc này đã là đầu mùa hạ. Đêm ấy mưa to, gió giật đùng đùng, tiếng mưa lộp lộp rơi trên mái tôn và tiếng gió gào thét khiến tôi không ngủ được. Tôi nằm mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà tối đen và nghĩ về Long, về Phương và về quãng thời gian thực sự hạnh phúc của tôi mỗi khi được gặp Phương trong nhà nóng, tiếng gió cọ vào mái tôn xen kẽ với tiếng ủ ủ quen thuộc tạo nên những âm thanh thật thê thảm khiến người ta giận người. Tôi chợt nghĩ có khi nào gió đang cố gắng gọi tên mình không nhỉ? Cái âm của quẹt nào, nếu đọc nhanh thì nghe giống quyết đúng chữ. Nghĩ đến đây, tôi tự cười mình ngớ ngẩn rồi nhắm mắt vỗ về giấc ngủ. Thank you. mời các bạn lắng nghe phần 7 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Khi nhắm mắt lại, tôi nghe tiếng gió rõ ràng hơn. Tôi có cảm giác càng ngày những âm thanh ấy nghe càng giống tên mình. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Tuy nhiên, tôi cố loại bỏ nó ra khỏi đầu và kéo chiếc vỏ chăn lên sát mặt rồi rúc đầu vào đó. Tôi nằm im, không nhúc nhích trong tư thế đấy cho đến khi tiếng gió trở nên rất rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Gió đang gọi tên tôi, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình. Tôi đẩy chiếc chăn ra, căng mắt nhìn vào bóng tối. Mưa đã ngớt, tiếng gió cũng nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng rõ ràng, tiếng gọi quyết vẫn không ngừng vang lên. Nếu như nó chỉ đơn giản là tiếng quyết không thôi, thì tôi có thể nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đơn giản. Tiếng gió tạo ra như vậy, nhưng mọi việc không dừng lại ở đó. Bởi một lúc sau, âm thanh trở nên dài hơn. Tiếng gió đã rất nhẹ, nhưng tiếng gọi lại rất rõ. Nó thì thầm, kéo dài, giống hệt một người đang cố gắng gọi thầm tên tôi trong đêm tối, trong khi không muốn người khác biết. Quyết ơi, Quyết ơi! Sợ đến mức tái người, tôi vội đứng lên bật đèn, rồi cầm chiếc gậy khều quần áo trong tay. Tôi lấy hết can đảm mở chốt, bật tung cánh cửa và nói thật to: Ai đây? Ngoài trời tối đen, những giọt nước đọng trên mái tôn rớt xuống sân, kêu lên tanh tách. Cây xà cừ nhà hàng xóm đong đưa những tán cây theo nhịp gió, phát ra tiếng xào xạc. Nhưng không có ai gọi tên tôi, không có gì chứng tỏ ở đây vừa có người gọi quyết cả. Và lại, tiếng gọi cũng đã im bặt. Tôi gạt mồ hôi chán, đóng cửa và bước ra ngoài. Có lẽ là ảo giác. Chắc mình căng thẳng quá nên thần hồn nát thần tình. Tôi thầm nghĩ. Vẫn để điện như vậy, tôi lại bàn học bật máy tính, đeo tai nghe và truy cập một số trang web nghe nhạc. Tôi cố ép mình không được nghĩ lại sự kiện vừa rồi nữa. Nghe nhạc chán, tôi chuyển qua xem phim. Đang say sưa với những pha hành động hoành tráng trong Spider-Man 3, tôi chợt giật mình. Khi đến một cảnh có gam màu tối chủ đạo, tôi có thể nhìn thấy rất rõ khung cảnh phía sau mình thông qua sự phản chiếu của màn hình, cửa đi, xe máy, ổ cắm điện và cửa sổ. Điều làm tôi giật mình là sau cửa sổ có một bóng người. Một bóng người gầy gò, nhỏ bé, đứng bất động. Tôi quay ngoắt đầu lại, nhìn thẳng vào cửa sổ. Chẳng có gì. Tôi lại quay lại màn hình vi tính. Nhưng bộ phim đã qua một cảnh khác, tràn ngập ánh sáng, không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong những khung hình nhiều ánh sáng thế được. Tôi với tay tắt công tắc màn hình. Ánh sáng vừa tắt, màn hình lại ngay lập tức phản chiếu rõ nét khung cảnh sau lưng tôi. Rõ ràng là bên cửa sổ có một người đang đứng, cụ thể hơn là một đứa trẻ gầy ốm. Long. Tôi quay đầu lại cực nhanh. Nếu Long hay bất cứ ai đứng ở cửa sổ cũng không thể nào trốn kịp. Vẫn không có gì. Khung cửa sổ im lìm, nhìn tôi như muốn hỏi liệu cậu có bình thường không. Tôi vớ vội chiếc gậy, tông cửa lao ra ngoài. Chẳng có ai. Những gì tôi thấy lúc này giờ vẫn y nguyên như vậy. Không có một sự thay đổi nào gây nên được sự chú ý của đôi mắt tôi. Tôi lại lao ngay vào phòng, nhìn lại chiếc màn hình. Trên màn hình cũng chẳng có gì. Nó phản chiếu một cách trung thực nhất những gì nó thấy, tức là những gì sau lưng tôi. Tôi dụi mắt nhìn lại một lần nữa. Đúng là chẳng có gì. Tất cả chỉ là ảo giác. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều về Long trong trạng thái căng thẳng, cộng thêm với những tình huống hồi hộp trong bộ phim đã khiến đôi mắt tôi phát sinh ảo giác. Tôi rót một cốc nước đầy uống cạn, cố tự an ủi mình phải bình tĩnh, rồi tôi cứ để điện như vậy, tắt phim, bật game lên, rồi chơi đến sáng. Một thời gian dài sau đó, không có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi cũng ít nghĩ hơn về Long, và gần như đã quên hẳn đêm hôm ấy. Nếp sinh hoạt của tôi lại trở về như trước khi quen cậu bé, tức là hàng tuần tôi lại dành 2-3 buổi tối để sang xóm trọ bên cạnh đánh bạc hoặc uống rượu, lại gặp Trang và cậu bạn trai đóng phim trên tấm bia đá mỗi khi về muộn. Tôi vẫn gặp Phương mỗi khi đến nhà nàng ăn cơm, nhưng ngoài việc nàng tỏ ra thân thiết với tôi hơn một chút so với mọi người, còn lại chẳng có gì đặc biệt. Phần 8 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Lúc này, cái nóng của mùa hè đã thực sự trở thành sát thủ đối với mái nhà lợp bằng tôn của tôi. Không khí trong căn phòng lúc nào cũng hầm hập như một cái lò hấp, không lúc nào tôi tắt quạt, nhưng lượng gió quạt tạo ra chẳng thấm vào đâu so với nhiệt độ khủng khiếp của căn phòng. Vậy là tôi đối phó bằng cách tắm liên tục. Có ngày tôi tắm đến hơn chục lần, vừa tắm xong lại tắm tiếp. Tuy phương pháp này có làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng hiệu quả của nó không được cao hơn với công sức bỏ ra. Sau khi tắm chỉ khoảng 10 phút là những giọt nước còn đọng lại trên người, sờ vào đã thấy dính dính do pha lẫn cả mồ hôi. Khi đi ngủ, dù cánh quạt xoáy vào người, nhưng không lúc nào cái cảm giác nhầy nhầy của mồ hôi chịu rời bỏ cơ thể tôi. Vậy là vào những buổi tối trong khoảng thời gian này, đêm nào tôi và bạn bè cũng thức rất khuya. Sau khi đánh bạc hoặc uống rượu, chúng tôi thường lượn lờ ở những quán trà đá xung quanh khu vực Hoàng Hoa Thám để cố quên đi cái nóng. Một đêm nọ, sau khi nhãn túi trong canh bạc, tôi hậm hực ra về. Lúc này đã là 1 giờ sáng. Bước vào ngõ Vĩnh Phúc, từ xa một bóng người mặc áo trắng đang đứng trước khu nhà hoang thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nép sát vào vỉa hè, cố đi thật nhẹ về phía nghĩa địa. Vừa đi, tôi vừa quan sát người lạ mặt. Đến một khoảng cách đủ gần, tôi nhận ra đấy chính là Trang. Cô ta đứng quay lưng về phía tôi, đầu cô ả cúi xuống, tay hình như đang chắp trước ngực. Trang đứng yên lặng trong tư thế ấy trong một thời gian khá lâu. Rất tò mò, tôi tự hỏi cô ả đang làm trò gì đấy. Lúc đấy, tôi bỗng phát hiện có một đốm sáng đỏ mờ nhạt dưới chân Trang. Thú thực là phải nhìn rất kỹ, tôi mới nhận ra đốm sáng ấy. Nó quá mờ, mờ hơn cả những con đom đóm yếu ớt nhất. Trang cứ đứng như vậy một lúc lâu. Tôi không nghe thấy cô ta nói gì, cũng chẳng thấy có hành động gì. Trang im lặng đến mức tôi phải tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra với cô ả không. Đúng lúc tôi hết kiên nhẫn và đang định bước ra thì Trang nhúc nhích. Cô ả co duỗi đôi chân rồi hướng về phía nhà mình đi như chạy. Rõ ràng là cô ả đã phải rất can đảm mới dám đứng một mình cạnh nghĩa địa vào giờ này. Đợi Trang đi khuất, tôi tiến lại gần chỗ cô nàng vừa đứng, bởi đốm sáng đỏ mờ nhạt kia vẫn còn ở đó. Đến nơi, tôi bất ngờ khi phát hiện ra đấy là một quay hương đang cháy dở. Quan sát kỹ hơn, quay hương được cắm lút hết phần cán xuống đất, chỉ phần thân hương nhô lên và đang tỏa khói. Khi quay hương cháy hết, chắc chắn không ai có thể biết có người đã cắm hương ở nơi này. Một vạn câu hỏi vì sao lập tức hiện ra trong óc tôi. Tại sao Trang lại thắp hương ở nơi này? Và có hương ở đây, cũng có thể dễ dàng suy ra tư thế của Trang lúc nãy là cầu nguyện hay khấn bái gì đấy. Vị trí cắm hương đối diện với căn nhà hoang mà Long từng ở. Vậy việc cô ả thắp hương và đứng khấn ở đây liệu có liên quan gì đến cái chết của Long? Động cơ nào khiến cô ả vượt qua nỗi sợ hãi mà dám một mình ra đứng thắp hương ở nghĩa địa vào giờ này? Hẳn đấy phải là một động cơ rất mạnh mẽ và tác động mạnh lên cô nàng. Tâm trí tôi quay mòng mòng trước những câu hỏi mà tôi không thể tự trả lời được. Tôi gạt tất cả ra khỏi đầu rồi đứng dậy ngáp dài trước khi đi về. Đêm ấy, đang ngủ ngon, tôi bất chợt cảm thấy có vật gì cọ nhẹ vào chân mình. Tôi giật mình, ngồi bật dậy, bởi vì ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi, đó rất có thể là một con rắn đã bò vào nhà. Đã từng có rắn bò vào khu nhà này, nên tất nhiên là tôi không thể không đề phòng. Nếu bị rắn cắn thì thật nguy hiểm. Khi nhận thấy vật đang đè lên chân mình chỉ là chiếc quần rơi trên dây treo quần áo xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ không chịu đến với tôi. Tôi suy nghĩ miên man và lại nhớ đến cảnh chàng đứng thắp hương trước khu nhà hoang. Tôi phải hiểu như thế nào đây nhỉ? Tôi rất muốn cố gắng phân tích nhằm tìm ra một phương án khả dĩ có thể chấp nhận được, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Suy nghĩ thêm một lúc, mí mắt tôi nặng dần và tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong lúc nhập nhằng giữa tỉnh và mê, tôi bất chợt nghe thấy có tiếng thì thào. Tiếng nói kéo dài, nhẹ như một làn gió, khiến đôi mắt tôi mở ra ngay lập tức. Tôi rùng mình, khắp người nổi đầy gai ốc. Lẽ nào cái cảm giác của hôm nào lại quay trở lại khủng bố tinh thần tôi? Tôi nằm yên không nhúc nhích và căng tai lắng nghe. Đúng rồi, đúng là có tiếng người đang nói thầm bên ngoài cửa sổ. Không những thế, người ấy đang nói với chính tôi, đang cố gắng gửi đến tôi một thông điệp. Giọng nói rất nhẹ, lặp đi lặp lại và kéo dài như được gió đưa lên, khiến tóc tai tôi dựng ngược lên. Nếu như không nhận ra được giọng nói kia là của ai, thì có lẽ tôi đã cầm gậy chạy thẳng ra ngoài và hỏi xem kẻ nào trêu cợt mình. Nhưng tiếng nói ấy là của một người mà tôi đã từng biết, và người ấy chắc chắn là không thể trêu tôi vào lúc này được. Đấy là giọng của Long, cậu bé đánh giày. Anh Quyết ơi, em chết oan ức lắm. Mời các bạn lắng nghe phần 9 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Góc Nhìn vừa dọn dẹp lại căn phòng siêu bề bộn của mình, vừa lẩm bẩm: mình là vô bẩn, cấm có sai. Sau khi dọn dẹp, căn phòng sạch sẽ và thoáng đãng lên rất nhiều. Góc Nhìn tự hào đứng nhìn thành quả của mình vừa đạt được. Anh nở một nụ cười mãn nguyện và nói thành tiếng: có mỗi thế là sạch, mà lâu nay mình không chịu làm. Công nhận mình lười thật. Rồi anh với tay lấy chiếc điện thoại, chọn một số trên danh bạ rồi bấm phím call. Bên kia là giọng một chàng thanh niên: alo, anh Góc Nhìn phải không ạ? Đúng rồi, chào bạn. Như đã hứa, hôm nay mình gọi lại cho bạn đấy. Thế nào, bạn có thể thu xếp để chiều nay chúng ta gặp nhau được không nhỉ? Vậy thì hẹn anh ở quán cà phê nào gần Cầu Giấy cho tiện ạ. Bạn không cần phải cả này thế đâu. Mình đang rất muốn đến quan sát xem khu nghĩa địa ấy thế nào. Và cũng không cần phải cà phê đâu. Nếu gần đấy có quán trà đá nào thì chúng ta gặp nhau ở đấy cho dễ nói chuyện nhé. Vâng, vậy hẹn anh 3 giờ chiều nay được không ạ? 2:30, Góc Nhìn đã có mặt tại khu nghĩa địa Hoàng Hoa Thám. Anh đi một vòng xung quanh quan sát mọi thứ. Khu nghĩa địa này không bé như anh tưởng. Trái lại, nó khá rộng lớn. Tuy nhiên, cách tổ chức sắp xếp thì không được ngăn nắp và không đồng nhất khiến người ta có cảm giác nó bé hơn thực tế. Các ngôi mộ nằm rải rác lộn xộn, có cả ngôi nằm ngay sát bên đường và có những ngôi nằm rất cao, trong khi nhiều ngôi khác ở rất thấp. Dãy nhà hoang nằm ngay sát bên phải nghĩa địa. Nói là nằm sát, nhưng thực ra nó được ngăn cách với nghĩa địa bởi những lùm cây rậm rạp. Thật khó nếu muốn đi thẳng từ nghĩa địa sang dãy nhà hoang. Sau khi quan sát một lượt, Góc nhìn chọn một quán trà đá gần nghĩa địa, rồi gọi một cốc nước và ngồi xuống đợi chàng thanh niên. Đến gần 3 giờ, anh gọi điện cho cậu ta thông báo vị trí của mình và bảo cậu ta khi nào ra thì đến đó. Chỉ 5 phút sau, một anh chàng thanh niên cao, gầy, với khuôn mặt tiều tụy, mệt mỏi bước ra từ một ngõ nhỏ bên phải khu nhà hoang. Anh ta nhìn Góc nhìn, nhưng vẫn rút điện thoại bấm số. Chuông điện thoại của Góc nhìn reo vang. Anh giơ tay với chàng thanh niên nọ. Cậu ta cười và tiến lại phía anh. Anh Góc nhìn phải không ạ? Rất hân hạnh được gặp anh. Sau đó, hai người nói chuyện xã giao và làm quen với nhau. Quyết là một người khá thân thiện, cởi mở. Tuy nhiên, cách dùng từ ngữ của anh ta có vẻ hơi cũ và cách xử lý tình huống khá chậm chạp. Theo nhận xét của Góc nhìn, thì anh ta già hơn so với cái tuổi 24 của mình. Như trước đây, em đã nói đại khái với anh trong điện thoại. Em mời anh đến đây hy vọng anh giúp em giải quyết những chuyện rùng rợn mà em gặp phải trong thời gian gần đây. Quyết mở đầu bằng lý do của gặp gỡ. Khoan đã, tại sao cậu lại quyết định chọn mình nhỉ? Mình nghĩ khi gặp những chuyện như thế, người ta thường nghĩ đến một thầy cúng trước tiên chứ. Vâng, anh nói đúng. Em và gia đình em chưa tin vào ma quỷ bao giờ. Tuy nhiên, em cũng đi xem bói một lần rồi, tại nhà một bà thầy rất nổi tiếng ở Nam Định. Thú thực với anh là cái không khí trong căn nhà của bà ta khiến em sợ. Từ đó đến giờ, em không bao giờ có ý nghĩ quay lại những chỗ như vậy một lần nữa. Hôm trước, em có vào chínhsinh.com và tình cờ đọc được tác phẩm Oan hồn trong xóm trọ của anh. Lúc đó mới post được 3 phần. Em có cảm giác anh là người em có thể nhờ cậy được. Không ai tin vào những gì em kể cả. Nhưng em nghĩ anh sẽ khác. Khi đọc hết phần 4, những giải thích trong phần đầy về hồn ma khiến em không thể không tin. Em nghĩ rằng thật khó có cách giải thích nào hợp lý hơn. Đến lúc này, em có thể khẳng định anh đúng là người em cần tìm. Chà, cảm ơn cậu đã tin tưởng. Thực sự cậu làm tôi thấy ngượng đấy. Tôi không thể phụ lòng tin tưởng của cậu. Chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện nhé. Đồng ý không? Trước tiên, tôi muốn cậu kể lại một cách chi tiết toàn bộ câu chuyện của cậu. Hôm trước, nghe cậu nói qua loa qua điện thoại. Tôi vẫn chưa hiểu hết vấn đề. Quyết kể lại toàn bộ câu chuyện của mình. Đến đây, hẳn bạn đọc đã có thể đoán ra Quyết chính là anh chàng đóng vai chính trong phần 1 câu chuyện này. Quyết chậm rãi kể cho Góc nhìn nghe mọi chuyện, từ lúc cậu bắt đầu quen Long cho đến cái đêm cậu nghe thấy tiếng Long gọi mình và kêu chết oan ức. Rất nhiều đêm sau đó, thỉnh thoảng em lại nghe thấy tiếng Long gọi mình, rồi những tiếng ai oán kêu oan khiến em phát điên. Em nghĩ nếu chuyển đi nơi khác có thể sẽ không nghe tiếng Long nữa. Vậy là em sang nhà bạn ngủ, rồi về quê hẳn một tuần. Nhưng vô ích, dù em ở đâu vẫn nghe tiếng Long kêu oan như thường. Quyết hướng đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhìn về phía nghĩa địa. Cậu đang cố nhớ lại quãng thời gian vừa qua. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Muốn không suy nghĩ cũng không được anh ạ. Tiếng gọi của Long lúc nào cũng ám ảnh em, làm cho em không lúc nào được yên. Em nghĩ đi nghĩ lại, theo em thấy thì Long chết, dấu hiệu đúng là do cảm lạnh. Mọi người ai cũng nói thế. Đến khi công an đến khám nghiệm tử thi, họ cũng nói thế. Sau khi bắt đầu nghe tiếng Long kêu oan trong đêm tối, em đã tìm cách liên hệ lại với bên công an hỏi kỹ. Họ khẳng định chắc chắn Long chết vì cảm lạnh. Mặc dù trên mặt Long có một số vết bầm tím, nhưng đấy chỉ là những vết thương nhẹ, không thể gây tử vong được. Tôi cũng nghĩ thế. Thực sự thì quá dễ để phân biệt một người chết do cảm lạnh hay chết do bị hành hung. công an không thể nào nhầm lẫn trong trường hợp này được. Góc nhìn nói bế vào. Vâng, khi bắt gặp con Trang nhiều lần đứng thắp hương giữa đêm ở nghĩa địa, em cũng nghĩ đến cái khả năng nó có liên quan gì đó đến cái chết của Long. Nhưng nếu đúng như thế, thì cái chết của Long phải là do tác động của người khác, chứ không phải là cảm lạnh. Nếu thực sự Long chết không phải lý do tự nhiên, thì nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của cậu bé là gì? Trong khi mọi chứng cứ đều dẫn đến khả năng thằng bé chết vì cảm lạnh.